Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2075, chương 2098, chắc. Trên thực tế, vào lúc này Lãnh Gia cũng là mới vừa cử hành quá cao tầng hội nghị. Đối với khởi nguyên chi địa tái hiện nhân gian chuyện lớn như vậy, bọn họ tự nhiên sẽ quan tâm. Thậm chí, Lãnh Gia mới là trước hết nhận ra được. Lãnh Gia vốn là tương đối am hiểu trước người khác một bước, thấy rõ thiên hạ tình thế. Trên cơ bản, Lãnh Gia hội nghị cùng Bạch Gia không sai biệt lắm. Bất đồng chính là, người của Bạch Gia càng vạm vỡ. Mỗi người đều tất nhiên là vũ kỹ cao thủ. Trên người bao nhiêu đều sẽ mang một ít sát phạt khí tức. Mà Lãnh Gia nhân thì phần lớn là tham chính. Tham chánh cũng chia văn võ. Lãnh Gia gia tộc trọng yếu nhân viên cơ bản đều là can sự quan viên, bao trùm các loại quan văn, võ quan, lại phần lớn là quân đội nhân viên. Cho nên, hội nghị cũng có vẻ càng thận trọng, càng túc nghiêm, càng quốc tế hóa, ý của mọi người nghĩ cũng không kém. Khởi nguyên chi địa là khẳng định không thể để cho người đi vào phá hư. Nơi đó quan hệ toàn bộ Hoa Hạ hưng vong. Hơn nữa, cái này bên trong cơ bản đều là quan lớn, là tâm hệ thiên hạ. Thiên hạ này, xem như là phân nửa họ Lãnh, coi như muốn vào, cũng chỉ có thể là Lãnh Gia nhân đi vào. Lại, nơi đó vốn là chỉ có Lãnh Gia mới có thể đi vào. Bởi vì, cổ sư uy nghiêm trong đại sảnh, Lãnh Phỉ Hoa ngồi lên xe lăn, bị thị nữ thúc, ngồi ở phòng họp trên chủ tịch đài. Cái kia già nua ánh mắt quá quét mọi người, rốt cục nói ra một cái chỉ có chủ nhà họ Lãnh mới biết mật mã. Cái kia âm dương song sinh ngọc không chỉ có là chúng ta truyền ra chi bảo. Kỳ thực, nó đồng thời cũng là mở ra khởi nguyên chi địa chìa khóa. Lời này, làm cho dưới một mảnh thán phục, mọi người vẫn luôn biết cái kia âm dương song sinh ngọc là Lãnh Gia đồ gia truyền. Chỉ biết là bản thân nó giá trị liên thành, nhưng không biết, sau lưng lớn hơn ý nghĩa. Nguyên tới từng ấy năm tới nay, khởi nguyên chi địa chìa khóa, đang ở Lãnh Gia trong tay. Lãnh Gia vẫn liền nắm Hoa Hạ mạch máu, cũng khó trách các đời, hoàng đế, đều muốn cùng Lãnh Gia giao hảo. Lập tức đại phân bộ người cũng đều đem ánh mắt đầu đến đó lẳng lặng ngồi ngay ngắn một bên. Nhã nhặn lịch sự nhược thủy, đạm nhiên như nước đá Lãnh Tuyết Đồng trên người. Bởi vì Lãnh Phỉ Hoa rất đau Lãnh Tuyết Đồng. Mọi người đều biết âm dương song sinh ngọc đã sớm truyền cho Lãnh Tuyết Đồng, chỉ là bị Lãnh Tuyết Đồng ném. Lãnh Tuyết Đồng tự nhiên biết tất cả mọi người đang nhìn chính mình, nàng thẹn trong lòng. Nhưng dù cho đối mặt nhiều như vậy nhìn lén ánh mắt chất vấn, nàng ấy tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, như trước vẫn duy trì một bộ như băng dáng dấp, nhìn không ra chút nào dao động. Trong đó, còn có một bó buộc đến từ Lãnh Băng Duyệt ánh mắt ghen tị. Nàng cũng là mới biết được, âm dương song sinh ngọc sau lưng ý nghĩa, trong lòng nhất thời càng đố kỵ. Nãy nãy cư nhiên đem vật trọng yếu như vậy đều giao cho Lãnh Tuyết Đồng, mà không phải cho thân là trực hệ trưởng nữ chính mình. Lãnh Phỉ Hoa coi như là cực kỳ bang Lãnh Tuyết Đồng, còn giúp lấy tìm một lý do, cái gọi là không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc lo lắng. Có gian người đã lo lắng nhà của chúng ta âm dương song sinh ngọc đã lâu, cuối cùng là để cho nàng thành công, đây không phải là trọng điểm. Chúng ta bây giờ mục đích chủ yếu là phải bảo vệ tốt khởi nguyên chi địa, đồng thời cũng phải đuổi trở về âm dương song sinh ngọc. Cái kia, khởi nguyên chi địa đến cùng ở đâu? Lãnh Tuyết Đồng liếc nhìn, nói chuyện là của nàng tam thúc, Lãnh Vô Nhai, hắn cũng coi như đau Lãnh Tuyết Đồng, tận lực đem đề tài từ âm dương song sinh ngọc cho dẫn tới khởi nguyên chi địa bên trên. Lãnh Vô Nhai đưa cho Lãnh Tuyết Đồng một cái không cần để ở trong lòng ánh mắt, hỏi hướng Lãnh Phỉ Hoa nói, hơn nữa, chúng ta lại làm như thế nào đi vào? không có âm dương song sinh ngọc cũng có thể vào sao? Cũng có thể, Lãnh Phỉ Hoa gật gật đầu nói. Từ tổ tiên truyền xuống di huấn đến xem, khởi nguyên chi địa có 3 phiến cửa chính, hơn nữa bày ra đặc thù kỳ môn bát quái trận pháp. Cho dù có âm dương song sinh ngọc, cũng cần ở đặc định thời gian, dùng phá trận phương pháp, phiến phiến cửa mở ra, không phải tinh thông ngũ hành bát quái thiên tài siêu cấp, là tuyệt đối không có biện pháp mở cửa, lại trong vòng một ngày, là không thể mở ra đạo thứ hai cửa. Nói cách khác, nếu như cửa mở ra còn có thể tắt đi, ngày thứ hai chẳng phải là lại muốn một lần nữa mở. Vậy trước kia thủ vệ khởi nguyên chi địa nhân, tiến tiến xuất xuất sẽ hết sức phiền toái. Cho nên, Lãnh gia vấn đề mấu chốt nhất, hay là đang khởi nguyên chi địa cụ thể địa lý vị trí. Có người hỏi, tổ tiên không có chút chỉ thị sao? Bất quá không cần Lãnh Phỉ Hoa trả lời. Đã có người trả lời, có chỉ thị nói, chúng ta đã sớm chính mình tìm đi qua. Dù sao chìa khóa đều ở đây Lãnh gia trên tay, biết vị trí nói, còn có thể đem bảo tàng chắp tay nhường cho người sao. Vậy làm sao tìm, cũng không thể hoa hạ bị hủy, cũng không biết là người nào, là ở nơi nào bị hủy a. Không chỉ là hoa hạ vấn đề, đến lúc đó, ngay cả chúng ta đều sẽ chết. Vậy thật thành, chết cũng không biết chết thế nào được. Lãnh Phỉ Hoa thở dài, nhìn về phía bên cạnh mái đầu bạc trắng Lãnh Mặc Ly. Hiện nay, ta có thể nghĩ tới liền thừa lại cuối cùng một cái phương pháp. Chỉ có thể dùng chiêm thiên phép tính thử một chút, dù sao khởi nguyên chi địa đã bị lái ra, làm được hả? Lãnh Mặc Ly khẽ gật đầu một cái nói, ta cảm thấy có điểm khó. Lãnh Phỉ Hoa suy nghĩ một chút nói, vậy hãy để cho ta thử trước một chút a. Sau đó có người hỏi, sẽ không có những người khác biết khởi nguyên chi địa tin tức, hoặc là một điểm vị trí sao? Nếu không, đối phương là sao tìm được khởi nguyên chi địa vị trí? Tịnh khởi mở cửa đâu? Đối phương làm sao tìm được? Không biết, nhưng nếu như ngay cả chúng ta cũng không biết, vậy thì càng không có người biết. Sau đó, mọi người đi tới Lãnh gia một chỗ bên ngoài mật thất. Một chỗ âm dương bên ngoài. Tất cả mọi người cùng nhau ở bên ngoài coi chừng. Từ Lãnh Phỉ Hoa đi vào đo lường tính toán. Theo cửa phòng mở ra, có thể chứng kiến, bên trong gian phòng trên mặt đất, là một cái khổng lồ bát quái trận. Lãnh Phỉ Hoa một mình đẩy xe lăn liền tiến vào. Đoàn người liền ở bên ngoài lẳng lặng mà đợi đợi, khoảng chừng đợi một giờ, mới nhìn đến cửa phòng lần nữa mở ra, liền thấy Lãnh Phỉ Hoa sắc mặt trắng hếu, yên lặng đẩy xe lăn lại đi ra, thị nữ vội vã nghênh liễu thượng khứ, giúp nàng đẩy xe lăn, một đám quan lớn, quan quân cũng là nghênh đón, vây Lãnh Phỉ Hoa, chờ đợi kết quả của nàng. Lãnh Phỉ Hoa vô lực lắc đầu. Ta tận lực, thực sự chắc không ra bất kỳ manh mối tới. Điều này cũng làm cho một đám quan quân tuyệt vọng. Liền địa điểm cũng không biết. Vậy phải như thế nào làm việc? Lãnh Mặc Ly đi tới bên cạnh nàng. Nhỏ giọng hỏi một câu. Ngươi lấy cái gì làm ước số chắc? Tương lai tranh chấp trung tâm địa điểm. Lãnh Phỉ Hoa vô lực lắc đầu. Nhưng, chỗ kia lực lượng quá cường đại. Dường như có lệnh vận người cực kỳ mạnh, ảnh hưởng địa điểm kia, làm cho hết thảy đều che tại một tầng bóng ma bên trong. Để cho ta cái gì cũng không nhìn thấy, nói cho cùng, hay là ta năng lực không đủ. Nếu có lão tổ tông năng lực, nếu có trước đây trực tiếp ảnh hưởng hạ gia từ thịnh chí suy mạnh. Như vậy đại năng lực tổ tông năng lực, nàng cảm thấy là có thể chắc. Loại này chắc quẻ khó dò nhất chính là đi chắc đồng dạng cụ bị chắc mệnh năng lực người. Đối phương cư nhiên có thể phá giải khởi nguyên chi địa môn. Có thể tìm tới vị trí. Đối với tinh tượng bát quái tạo nghệ, tất nhiên là không tầm thường. Trực tiếp chắc nàng địa phương sở tại, tự nhiên là tương đương khó khăn. Nói đơn giản chính là Hạ Dạ kỳ thực cũng sẽ ngũ hành bát quái đo lường tính toán năng lực. Hơn nữa, tạo nghệ vẫn còn ở lãnh phỉ hoa bên trên. Đối với vận mạc ảnh hưởng, năng lực quản lý mạnh hơn xa lãnh phỉ hoa. Phải lấy một cái thực lực cúi xuống nhân, đi đo lường tính toán một cái thực lực đăng phong tạo cực người. Địa phương sở tại là tương đương khó khăn. Lãnh Mặc Ly nhìn lãnh phỉ hoa gương mặt tái nhợt, biết nàng là vô lực, khẽ thở dài nói, ngoặc kép chấm chấm, ta đây thử xem a. Trong tất cả mọi người, thực lực có thể ở lãnh phỉ hoa trên, cũng chỉ có nàng, nhưng nàng đã cảm giác muốn nàng đi chắc Hạ Dạ tung tích cũng quá khó khăn, trực tiếp chắc tương lai chiến tranh vòng xoáy trong lòng có điểm khó. Ta thử xem dùng khác ước số chắc xuống đi. Lãnh phỉ hoa nhắc nhở câu, nghìn vạn cẩn thận, không nên miễn cưỡng, để tránh khỏi suy giảm tới tính mệnh. Tựa như xem bói nhân, mạnh mẽ cưỡi coi thực lực cường đại số mạng của người, là biết tổn hại cùng chính mình dương thọ. Lãnh Mặc Ly gật đầu, liền tiến vào, mọi người cũng chỉ có thể an tĩnh cùng đợi Lãnh Mặc Ly kết quả. Lãnh Tuyết Đồng đi tới lãnh phỉ hoa bên người, cho nàng truyền đạt nhất kiện cái mền, nhìn nãi nãi phảng phất lập tức già mấy năm khuôn mặt. Trong lòng của nàng nhất thời càng xấu hổ, thoáng cúi người, vì lãnh phỉ hoa phủ thêm cái mền đồng thời, cũng nhỏ giọng nói câu, xin lỗi, nãi nãi, đều là của ta sai, nếu như không phải nàng làm mất rồi âm dương song sinh ngọc, cũng sẽ không có bây giờ sự tình. Lãnh phỉ hoa mỉm cười sờ sờ đầu của nàng nói, nên chuyện phát sinh, sớm muộn sẽ phát sinh. Chỉ là, việc này thực sự có điểm nghiêm trọng, đã uy hiếp được toàn bộ Hoa Hạ hết thảy gia tộc. Tất cả mọi người an nguy, lúc này đã là buổi tối 6 điểm, bầu trời đã hoàn toàn tối xuống. Nhưng, mọi người còn đang chờ, không giải quyết việc này, người khả năng liền nhìn không thấy 3 ngày sau mặt trời. Thẳng đến, Thái Dương hoàn toàn ở bên kia núi hạ xuống, bầu trời không có nửa điểm quang minh. Theo một tiếng hắt xì âm thanh, liền thấy cái kia âm dương phòng đại môn lần nữa từ từ mở ra. Lãnh Mặc Ly đi lại tập tễnh từng bước đi tới, từ khóe miệng của nàng tràn ra vài hiến máu, không đi ra mấy bước liền một cái lảo đảo kém chút tè ngã xuống đất. Cũng may Lãnh Vô Nhai tay mắt lanh lẹ, một cái bước ra xông lên đỡ nàng, cái này cũng đem mọi người sợ hãi, coi là một quẻ, làm sao đều coi đổ máu. Lãnh phỉ hoa cũng rất là kinh ngạc nói, ngươi, lẽ nào tổn hao dương thọ đi đo lường tính toán phương vị? Lãnh Tuyết Đồng nhất thời bị dọa phát sợ, vội vã bên trên đỡ Lãnh Mặc Ly. Lão sư, ngươi thế nào? Lãnh Mặc Ly đẩy ra Lãnh Vô Nhai cùng Lãnh Tuyết Đồng. Xong hai người khẽ lắc đầu một cái, giọng nói hư nhược nói rằng, không có việc gì, còn chưa chết, trách ta học nghệ không tinh. Cái này tự nhiên là khiêm tốn thuyết pháp, nếu như nàng toán học nghệ không tinh, Lãnh gia, thậm chí toàn quốc đều không vài cái học nghệ tinh. Lãnh Mặc Ly nhìn về phía Lãnh phỉ hoa, cười khổ nói, không nghĩ tới đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể nhìn thấy cái phương vị đại khái. Chỉ biết là, ở Nam Phương phương hướng, ngoại trừ này bên ngoài, hoàn toàn không biết, trên người của đối phương, liên hệ lấy toàn quốc số mạng của tất cả mọi người. Vận mệnh quá cường đại, Lãnh Mặc Ly cũng nhìn không thấu mạnh mẽ như vậy vận mệnh. Điều này cũng làm cho mọi người một lòng rơi thẳng đáy cốc. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta chỉ có thể chờ sao? Đối phương không có hảo ý, muốn hủy đi long mạch, chúng ta liền không có biện pháp nào. Lời này làm cho mọi người đều trầm mặc, không nghĩ tới gia tộc lớn như vậy, thậm chí ngay cả một cái địa điểm đều không tra được. Đang ở một hồi yên lặng ngắn ngủi sau đó, ở tâm tình của mọi người đều rơi xuống đáy cốc thời điểm, một đạo thanh âm đột ngột thức tỉnh mọi người. Không phải, hay là có người có thể đo lường tính toán? Lãnh Phỉ Hoa một câu nói, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Liền thấy Lãnh Phỉ Hoa chậm rãi đưa ánh mắt đầu đến rồi một bên Lãnh Tuyết Đồng trên người. Tuyết Đồng, ngươi nguyện ý không? Theo lời của nàng rơi, ánh mắt mọi người cũng cùng nhau tập trung đến rồi Lãnh Tuyết Đồng trên người. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.